vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 927, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một giờ nữa, chính là thời gian thuốc mới của Tiền Thị chính thức lên kệ. Các hiệu thuốc Hà Thị chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó, múa sư khánh hạc, chiêng trống vang trời, nhất định tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Ông chủ Hà nháy mắt với Tiền Bộ Thiệu. Về phần cái gì dưỡng sinh hoàn Bắc Trần ở đối diện, để cho bọn họ giữ lại tự mình ăn đi. Thần sắc Tiền Bộ Thiệu vui vẻ. Đa tạ ông chủ Hà. Ông chủ Hà bước vào thuê phòng uống trà. Ông chủ Hà mỉm cười gật đầu. Hôm nay cũng nhàn rỗi, dứt khoát đến xem một vở kịch hay. Nhất định sẽ không làm ông chủ Hà thất vọng. Tiếp theo, có một vài khách đến. Hầu như tất cả đều là các cuộc trò chuyện tương tự. Dược phẩm Hạ gia ở Dương Thành có thanh danh nhất định. Thế nhưng, Cường Long không địch lại bọn rắn độc. Hắn đi tới Thiền Thành, phải nằm sấp. Người phụ trách dược phẩm Bắc Trần đêm qua còn không hết hy vọng, thế nhưng còn tới liên lạc với tôi. Ha ha, hiệu thuốc của tôi coi như là một hộp thuốc cũng không có, cũng sẽ không nhập hàng của Bắc Trần. Sở Trần ở trong giới võ sư lan lộn như diều gặp gió. Nghe nói ngày hôm qua còn đoạt quán quân sư vương tranh bá. Thế nhưng, hắn tựa hồ đã quên. Giới dược phẩm cùng giới võ sư là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đây cũng không phải dựa vào nắm đấm là có thể lấy xuống. Tôi trực tiếp nói. Sở Trần cút ra khỏi Thiền Thành. Nụ cười trên khuôn mặt Tiền Bộ Thiệu càng tăng lên. 9 giờ 30 phút. Vinh Đông thong dong đến muộn. Nhưng mà, còn ở thật xa liền phát ra thanh âm chúc mừng. Tâm tình Tiền Bộ Thiệu vừa vặn. Cất bước đi lên. Tiền đại ca, hôm nay ổn chứ? Vinh Đông không thể chờ đợi được hỏi. Tiền Bộ Thiệu cười ha hả, tự tin một chút, loại bỏ chữ chứ đi. Ánh mắt Vinh Đông sáng lên. Sự thật chứng minh, giới dược phẩm Thiền Thành, trên dưới một lòng, thùng sắt một khối, bất kỳ thế lực bên ngoài nào cũng đừng hòng chen chân vào. Tiền Bộ Thiệu nói, còn có nửa giờ nữa, thuốc mới của Tiền Thị chính thức lên kệ. Nhưng mà, nhìn thấy thương nhân hiệu thuốc có thực lực ở Thiền Thành, thương nhân canh, thương nhân dược phẩm, đớ vượt qua 8 phần tụ tập ở chỗ này. Tất cả mọi người tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ không lên kệ cho dù là một hộp thuốc Bắc Trần. Sở Trần, lấy gì để chiến đấu với tôi? Vinh Đông cười hắc hắc. Lần này, Sở Trần cuối cùng cũng muốn bại. Trong nháy mắt Vinh Đông cúi đầu, âm thầm lo lắng. Sở Trần không để hắn làm cái gì. Cục diện hôm nay, Sở Trần sẽ phá như thế nào? Vinh Đông âm thầm thở dài. Đi vào, trong lòng đột nhiên toát ra suy nghĩ. Mình có thể âm thầm xúi dục mấy hiệu thuốc thương gia hay không? Giúp Sở Trần, Vinh Đông đột nhiên lại có tinh thần. Sải bước đi vào phòng riêng. Trước cửa khách sạn lớn Thụy Cầm, còn treo mấy cái biểu ngữ to chói mắt vô cùng. Chúc mừng thuốc mới của Tiền Thị lên kệ. Ngược lại, dược phẩm Bắc Trần thì có chút sầu muộn. Hạ Ngôn Hoan và Hạ Bắc tuy rằng sáng sớm đã tới công ty, nhưng lại nhốt mình trong văn phòng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Trong mắt các nhân viên Bắc Trần, đây là một sự đầu hàng trá hình. Ai, chúng ta cũng nhanh dọn dẹp đi. Có người mở miệng, dọn dẹp cái gì? Các người không phải còn ôm tâm lý may mắn gì chứ? Hôm nay thuốc của Bắc Trần không có cách nào mở ra thị trường Thiền Thành. Sở tổng của chúng ta sẽ rời khỏi Thiền Thành. Bắc Trần cũng tương đương với xong đời. Chúng ta không có khả năng còn có thể ở lại chỗ này. Một trận thanh âm thở dài vang lên. Phúc lợi của Bắc Trần so với các công ty khác trong ngành, thật sự là quá lương tâm. Vốn còn nghĩ có thể theo hai ông chủ trẻ tuổi đại triển quyền cước. Ai, Bắc Trần tuy rằng vừa mới thành lập, nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta cùng nhau phấn đấu. Mặc kệ như thế nào, tôi đều sẽ cùng ông chủ đi hết đoạn đường cuối cùng này. Tại thời điểm này, cánh cửa văn phòng mở ra, ánh mắt mọi người nhìn qua. Quản lý Đặng, anh đây là một cô gái khoảng 30 tuổi. Mi Thanh Mục Tú theo bản năng hỏi. Cô ta tên là Chu Tú Nhu. Làm nghề dược phẩm cũng có gần 5 năm. Chức vụ ở Bắc Trần là giám đốc chế dược. Cách chương.